Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, hỗn loạn tình tay 4. Tiểu thư, người đều mang đến cảnh như họa vừa xuống xe, liền có một người nam tử tiến lên đây, cung kính nói, cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu, đem bọn hắn đưa đến đế đô khách sạn. 8.188 phòng, phải, đế đô khách sạn ngay tại Càn Khôn bên cạnh. Hai nhà là cùng một lão bản, cũng là thuận tiện cảnh như họa, an bài thỏa đáng về sau. Cảnh như họa nhìn xem bốn người, thật muốn dùng sao, cảnh như họa thở dài một hơi. Ai, 3 giờ sau, cảnh như họa từ khách sạn ra, tiểu thư. Đều làm xong, ngươi đi xuống đi, phất phất tay. Nhìn xem nam tử hơi cứng ngắc thân hình, cảnh như họa cụp xuống đôi mắt. Xem ra, công lực của nàng còn chưa đủ à. Không sai, đây là cảnh như họa luyện chế khôi lỗi. Đối với cảnh như họa tới nói, không người là có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Liền xem như tây tử. Cảnh như họa cũng chỉ là để nàng giúp đỡ xử lý bên ngoài công việc. 3 ngày sau, một đạo bão tố cuốn tới. Hào môn kinh thiên bí văn vạch trần 15 năm trước chân tướng hỗn loạn tình tay 4. Trên Internet, trên báo chí, tin tức bên trên, khắp nơi có thể thấy được. HD đồ để cho người ta tắc lưỡi không thôi. Trên mạng lập tức có người đào ra 4 vị nhân vật chính tin tức: Lý Tiểu Vũ, Tiêu Nhị Phàm, Tiêu Thanh Tranh, Nhan Bạch Phàm. Cái này tra một cái không sao. Mấu chốt là 4 người quan hệ để cho người ta chấn kinh. Trời ạ, quỷ vòng thật loạn. Uống vào cà phê xót lấy Weibo loạn loạn sợ hãi thán phục. Đều tuổi đã cao còn học người ta tiểu cô nương giống như mỗi ngày soát Weibo. Tịnh Tịnh ở một bên nhà rãnh, nhưng là động tác trong tay không có ngừng. Mở ra điện thoại, ai, Noãn Noãn, ngươi không cảm thấy cái này nam rất quen thuộc sao? Tịnh Tịnh nhìn chỉ chốc lát, có chút chần chờ, ta xem một chút, là có chút quen thuộc a. Ta ngẫm lại, không phải liền là Thiên Hoàng Giải Trí tổng giám đốc sao? Noãn Noãn nói, không đúng, ngươi lật qua ngươi Weibo, ta nhớ được ngươi thật giống như phát qua, ta phát qua. Noãn Noãn lần này có chút kinh ngạc, ngươi lật qua đi. Tịnh Tịnh cũng không quá xác định. Ngoạ tào, mấy vạn đầu Weibo ngươi để cho ta làm sao tìm được? Noãn Noãn muốn bảo đi. Hiện tại nàng xem như Weibo thượng nổi danh, danh nhân. Gả một cái làm giải trí ngành nghề lão công. Đối ngành giải trí sự tình cũng ít nhiều biết điểm. Thường xuyên vạch trần một chút. Tất cả mọi người bảo nàng nữ vương đại nhân. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. 15 năm trước, ngươi bảo một lần mãnh liệu. Người nam kia cùng hắn dáng dấp rất giống a. Tịnh Tịnh cầm qua điện thoại di động của nàng. Sau một tiếng, đậu bỉ nữ vương về. Hôm nay nhìn thấy 4 vị nhân vật chính, đột nhiên nhớ tới chậm 15 năm trước một đầu Weibo. Cố ý đi mở ra, đơn giản tra một cái. Ngầu mua cát, loại sự tình này vẫn là có di truyền. Thật lớn 1 triệu cầu huyết kịch. Tốt đặc sắc a, đồ 1, đồ 2, đồ 3, đồ 4 phía dưới đi theo bình luận. Ta là Tịnh Tịnh V, nữ vương đại nhân đã kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi muốn ta nhanh đến trong chén tới. Bá đạo nữ tổng giám đốc hàm nhân V, thật sự là cho chúng ta tổng giám đốc giới mất mặt ta. Món hàng này, chậc chậc, xuân hoa, hoa đại nhân. Thật sự là thần kịch bản, cấm hắn cùng tình hồi phục bá đạo nữ tổng giám đốc hàm nhân. Cũng cho chúng ta thổ hào giới mất mặt, chiều cao 8 cánh tay 2 con đầu tư tư về. Ta nghèo không có tiền ăn cơm, hắn nha còn có tiền cua gái, cùng phi thường náo nhiệt trên mạng khác biệt. Trong văn phòng Tiêu Nhĩ Phàm mặt trầm đáng sợ. Tổng giám đốc, lão gia phu nhân đã tới, trợ lý thận trọng mắt nhìn. Không dám lưu thêm, tranh thủ thời gian kéo cửa lên. Nhĩ Phàm, không cần tra xét, ta biết là ai, chỉ là không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không buông tha chúng ta một nhà. Tiêu Mặc Ngân nhìn xem dưới cửa dòng xe cộ không thôi. Đường đi, hết chương.